Chiến thần Cuồng Phong, chương 559. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong 559, tập hợp cao thủ đi gặp người đẹp phong nền phía sau chính là cửa lớn của nhà họ Hàn. Trên tấm biển gỗ còn khắc ba chữ rất lớn. Nhà họ Hàn, người giúp việc nói. Bây giờ Tần Vũ Phong đang ở nhà họ Hàn. Dựa theo dáng vẻ này để mà suy đoán thì có lẽ là anh ta định sẽ ở lại nơi đó vài ngày. Tần Thiên Lâm lập tức bật ra tiếng cười lớn càn rỡ và xuồng xã. Ha ha ha, đúng thật là trời cũng giúp mình. Vào lúc này mà cái thằng ngốc kia lại chạy đến nhà họ Hàn đập đá. Sau khi Tần Thiên Lâm cười đủ rồi thì trên mặt của anh ta lại lộ ra vẻ dữ tợn. Bây giờ cái thằng con hoang đó đang ở nhà họ Hàn ở Vân Ninh. Thế lực mà anh ta để lại ở Dương Hải chắc chắn là sẽ không đủ để tạo thành mối uy hiếp lớn gì được. Bây giờ anh hãy lập tức đi triệu tập toàn bộ những cao thủ tinh nhuệ của Tân Việt lại cho tôi. Nếu như những cao thủ của Khương Việt vẫn còn ở lại Tân Việt thì cũng gọi tới đây luôn đi. Để cho bọn họ cùng theo bổn thiếu gia đi đến Dương Hải. Đến gặp mặt người đẹp nhỏ bé Lâm Kiều như kia một chút. Tần Thiên Lâm nói xong thì tham lam đưa lưỡi liếm một vòng quanh mối. Mặc dù Lâm Kiều như có thân phận hèn mọn, nhưng lớn lên lại thật sự là một người đẹp số một số hai. Trong buổi lễ trao quân hàm lần trước anh ta đã từng nhìn thấy cô. Quả là nghiêng nước nghiêng thành. Nói riêng về xinh đẹp thì Lâm Kiều như không hề kém chút nào so với quận chúa Ngọc Linh Long. Người đẹp động lòng người như vậy. Tần Thiên Lâm anh ta đành nhân trước thay cho Tần Vũ Phong vậy. Tần Thiên Lâm bật ra một tiếng cười âm u và độc ác. Trên mặt lại đầy vẻ bất đắc dĩ không sao làm khác được. Đúng là phải như vậy. Bắt đầu từ người phụ nữ của Tần Vũ Phong trước. Sau đó đến quyền thế, tài sản, thực lực, thậm chí còn xương tủy. Anh ta, từng chút một, từng bước nối tiếp từng bước. Đến cuối cùng, tất cả đều sẽ trở thành vật trong túi của Tần Thiên Lâm. Người giúp việc kia nhìn thấy một Tần Thiên Lâm đen tối và độc ác như vậy thì trong nhất thời, người này cảm thấy sau lưng của chính mình cũng đang ớn lạnh. Vội vàng tìm lấy một lý do rồi rời khỏi phòng ngủ của Tần Thiên Lâm. Ngay sau đó, người giúp việc kia nhanh chóng dựa theo chỉ thị của Tần Thiên Lâm. Bắt đầu triệu tập những cao thủ của Tần Việt lại. Có vài người ở Tân Việt. Những người này có thể gọi đến ngay lập tứ. CCO vài người thì ở bên ngoài. Có thể tranh thủ chạy về trong buổi tối ngày hôm nay. Mặc dù cảm thấy không cần thiết, nhưng người giúp việc kia vẫn điều động toàn bộ cao thủ ở bên ngoài trở về theo đúng lời giao phó của Tần Thiên Lâm. Anh ta vừa gọi điện thoại vừa cảm thấy Tần Thiên Lâm chuyện bé xé ra to. Tần Vũ Phong cũng không còn ở Dương Hải. Tần Thiên Lâm chỉ cần tùy tiện dẫn mấy cao thủ thôi cũng đã đủ để đi đến nơi đó rồi. Nhưng mà người giúp việc này vẫn còn chưa từng nếm trải hay biết đến sự kinh khủng của Tần Vũ Phong. Anh ta cũng không biết Tần Thiên Lâm đã bị Tần Vũ Phong hù dọa đến sự mất mật như thế nào. Sau khi về từ hội quán Yên Vũ lần trước đó đến bây giờ, sau việc bị Tần Vũ Phong đè ép ở ngay dưới con mắt của tất cả mọi người thì dù cho là Tần Thiên Lâm đang ở nhà, nhưng mà từ phòng ngủ đến phòng khách đều nhất định phải có bảo vệ đi theo anh ta mới an tâm. Tần Thiên Lâm thật sự là đã bị dọa sợ. Cũng không lâu lắm, đám cao thủ đã được triệu tập xong. Chỉ cần là những cao thủ tinh nhuệ của Tân Việt ở Đề Đô thì đều sẽ đổ xô chạy về nhà họ Tân. Tần Thiên Lâm ngồi ở trong phòng khách, nhìn đám người đông đúc đến chẳng chịt ở trước mắt. Trong lúc nhất thời cũng không đếm được là có tất cả bao nhiêu người. Cho nên anh ta dứt khoát chọn cách hỏi người giúp việc đang đứng ở bên cạnh mình. Đã tập hợp đồng đủ mọi người rồi sao? Báo cáo cậu chủ, đã đủ cả rồi. Người giúp việc kia lập tức trả lời. Sau đó lại nói thêm. Những cao thủ tinh nhuệ có thể điều động được của Tần Việt ở bên trong Đề Đô đều đã được điều động đến. Vừa vặn tròn 100 người. Không tệ. Tần Thiên Lâm gật đầu đầy hài lòng. Tần Vũ Phong không có ở đây. Cho nên 100 người này cũng đủ dùng rồi. Trang bị cho 100 người này bằng những vũ khí tân tiến nhất. Sáng ngày mai chúng ta sẽ lập tức lên đường. Để cho bọn họ nghỉ ngơi cho khỏe. Để tôi nuôi dưỡng tinh thần. sáng mai đến Dương Hải, nhất định phải tiêu diệt hết toàn bộ những thuộc hạ mà Tần Vũ Phong sắp xếp ở nơi đó. Tần Thiên Lâm ra lệnh chỉ huy, xong xuôi trên mặt lại hiện ra nụ cười đắc ý, giống như là đã nắm chắc được thắng lợi vậy. Dạ, người giúp việc kia lần nữa cúi đầu đáp. Tiếp theo đó, toàn bộ 100 cao thủ tinh nhuệ có thể triệu tập về được của Tần Phiệt được sắp xếp vào ở khu vực kế cận Tần Phiệt. Thuê phòng qua đêm, tất cả bọn họ đều được ở trong những khách sạn cao cấp nhất. Ngủ trong căn phòng tốt nhất, chỉ chờ cho bọn họ nghỉ ngơi dưỡng sức đủ một đêm. Sau đó sẽ mạnh mẽ đạp lên con đường tiến về Dương Hải. Việc Lâm Kiều Như gặp phải nguy nan cũng chỉ còn là chuyện trong một sớm một chiều. Cách chương.